Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 903, vấn đề mặt mũi. Vì Thủy Lam sắc mê hoặc Minh Chủ Hạ, Ngạo Uy phảng phất đã sớm đoán được Tống Đông Lai sẽ có phản ứng như thế. Nghiêm túc nói rằng, Hàn Sâm đích thật là trong mắt rất nhiều người người điên. Là phản bội gia tộc, kẻ phản bội. Nhưng ở ta xem đến, hắn lúc chính lúc tà, chỉ là tính cách tương đối quái gở. Nếu như người khác không trêu chọc hắn, hắn là tuyệt đối sẽ không chủ động trêu chọc người khác. Tống Đông Lai cũng không có bởi vì Ngạo Uy biện giải mà bỏ thành kiến trong lòng. Trầm giọng nói, chúng ta huyết mãng trận kế hoạch trọng yếu phi thường, trừ phi có quá mạnh giao tình. Bằng không tuyệt đối không thể để cho ngoại nhân dính vào. Đồng thời, đối đầu kẻ địch mạnh, một phần vạn chỗ của hắn xuất hiện tình trạng, chúng ta sẽ chết rất thê thảm. Ngạo Uy bình tĩnh nói rằng, ngươi và Củng Quyền không biết Hàn Sâm, là bởi vì ngươi nhóm chưa có tiếp xúc qua, mà ta và hắn quan hệ không cạn, cũng coi là sinh tử chi giao bằng hữu, cho nên ta dám cam đoan. Hắn chẳng những có thể đến giúp chúng ta, còn có thể cùng các ngươi hai cái trở thành bạn, bằng hữu. Củng Quyền còn tốt, đã nhiều lần nghe nói Ngạo Uy cùng Hàn Sâm quan hệ. Nhưng Tống Đông Lai vẫn là lần đầu tiên nghe nói, nghĩ đến cái người điên kia. Hắn liền một hồi tê cả da đầu. Một hồi lâu, Tống Đông Lai mới miễn cưỡng gật đầu nói rằng, lão Ngạo, nếu cái kia Hàn Sâm là ngươi bằng hữu, ta liền bồi ngươi đánh cược một bà. Nếu như thua, huynh đệ chúng ta ba người liền cùng nhau đến trên Hoàng Tuyền lộ đi một lần. Nếu như thắng cuộc, chúng ta là có thể cá chép ngư dược Long Môn, trở thành tồn tại trong truyền thuyết. Đánh cuộc, Củng Quyền kiên định quát lên. Ngạo Uy thỏa mãn nhìn hai vị huynh đệ, một cỗ hào hùng ở trong lòng hắn bốc lên. Đại nói rằng, không có gì 100%, ta cũng là đánh cược, có thể cùng hai vị huynh đệ cùng nhau đánh cược, thắng thua tạm dừng không nói, quá trình đều sẽ đặc sắc vạn phần. Ha ha ha, ba người lên tiếng cuồng tiếu, ở trong tiếng cười, cửa phòng bị gõ, một vị ăn mặc màu đen tây trang, cạo lấy đầu chọc đại hán trung niên đẩy cửa mà vào. Nhìn dần dần mất đi tiếng cười ba người, hắn bước nhanh đi tới Tống Đông Lai trước mặt, cung kính nói rằng, lão bản, có chuyện cần hướng ngài hội báo. Tống Đông Lai nhướng mày hỏi, chuyện gì? Đại hán đầu chọc nói rằng, chúng ta Nông Gia Nhạc tới hai vị khách nhân, bởi vì ghế lô đã đầy, một vị trong đó khách nhân yêu cầu đến chúng ta dự lưu ghế lô dùng cơm. Tống Đông Lai thần sắc khẽ động, dò hỏi, đối phương là người nào? Hắn làm sao biết chúng ta có dự lưu ghế lô? Đại hán đầu chọc lắc đầu nói rằng, ta chỉ biết đối phương họ Đường, 20-21 tuổi niên kỷ, trong nhà giống như cũng là làm tửu lâu buôn bán, khác ta thì không rõ lắm. Tống Đông Lai tức giận nói rằng, cũng không biết lai lịch của đối phương. Liền vì chút chuyện này qua đây thông báo, đầu óc ngươi bị hư, nói cho đối phương biết, chúng ta dự lưu ghế lô cũng mất, để cho bọn họ các cái khác phổ thông ghế lô, nếu như không muốn các loại, chờ, cút ngay đàn, la, đại hán đầu chọc lập tức trả lời, chỗ tiếp khách, Uông quản lý thu được trong điện thoại vô tuyến nội dung về sau, tấm kia sắc mặt liền âm trầm xuống. Nhìn về phía Đường Tu nói rằng, xin lỗi, mới vừa đạt được thông báo, chúng ta dự lưu hai gian ghế lô đã có người dùng cơm. Hai vị hay là chờ một chút cái khác ghế lô a? Đương nhiên, nếu như các người không muốn chờ đợi nói, cũng có thể đến cái khác địa phương đi xem. Đường Tu nhíu mày, nếu quả như thật không thể ở chỗ này ăn, hắn ngược lại cũng không sao cả. Nhưng sau khi đi tới nơi này, hắn liền cảm nhận lấy nơi này có chút đặc thù, cho nên bây giờ làm cho hắn ly khai, hắn ngược lại có chút không quá tình nguyện. Suy tư hoảng khắc, hắn móc điện thoại di động ra, gọi thông một tổ dãy số. Lão người què, người đã bây giờ còn chưa hoàn toàn thoát ly Lưu gia. Có chuyện sợ rằng cần ngươi giúp đỡ giải quyết một cái. Ta nghĩ, lấy Lưu gia ở xương thành phố địa vị, mới có thể giải quyết. Trương Thị hỏi, Đường thần y, ngài có dặn dò gì? Đường Tu nói rằng, ta bây giờ đang ở Thanh Hồ Nông Gia Nhạc. Ngươi nghe nói qua cái này địa phương sao? Ta cần phải ở chỗ này dùng cơm. Nhưng nơi này không có phổ thông ghế lô. Ngươi có biện pháp nào không làm cho cái này Thanh Hồ Nông Gia Nhạc lão bản? Làm cho ta một cái ghế lô. Trương Thị không chút nghĩ ngợi nói rằng, Đường thần y, cho ta mấy phút. Uông quản lý đứng ở Đường Tu đối diện, nghe được Đường Tu gọi điện thoại theo như lời nói, trong ánh mắt liền toát ra vẻ kinh ngạc. Xương thành phố Lưu gia. Nàng biết xương thành phố đệ nhất gia tộc chính là Lưu gia. Lẽ nào trước mắt cái này họ Đường thanh niên nhân nhận thức xương thành phố người của Lưu gia? Nếu như là, sợ rằng lão bản thật vẫn phải vận dụng cái kia dự lưu quý khách ghế lô. Lý Cường giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, Đường ca, mạng giao thiệp thật là một thứ tốt, ngài mới vừa thu phục một cái lão người què, hiện tại là có thể dùng tới phô trương, thực sự là ăn xong. Đường Tu cười nhạt, nói rằng, các loại, chờ, hoàn thành ta bàn giao, về sau cho ta siêng năng làm việc, nói không chừng tương lai có một ngày, người cũng có thể giống ta một dạng, khắp nơi tích lũy mạng giao thiệp. Lý Cường xoa xoa tay, cười hắc hắc nói, tục ngữ nói, dưới bóng đại thụ chỗ nào cũng mát, ngày sau này sẽ là ta núi dựa lớn. Phốp, vị kia Uông quản lý nghe đối thoại của hai người, cảm thấy buồn cười, dĩ nhiên không khỏi tức cười bật cười. Nông Gia Nhạc, ở giữa nhất sườn trong bao xương. Tống Đông Lai cùng Ngạo Uy, Củng Quyền ba người mới vừa uống hai chén rượu, đang chuẩn bị nói chuyện với nhau sau đó mặt chuyện đứng đắn. Chuông điện thoại di động liền vang lên, khi hắn móc điện thoại di động ra, chứng kiến điện báo biểu hiện dãy số về sau, nhất thời hơi biến sắc mặt, hướng về phía Ngạo Uy cùng Củng Quyền là một cái ra dấu im lặng. Lúc này mới tiếp thông điện thoại cười nói, Lưu gia chủ, đã lâu không gặp thật là tưởng niệm a. Bất quá, ngài nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta? Tống lão bản, ta đây coi như là vô sự không lên Tam Bảo Điện. Là như thế này, ta Lưu gia có vị phi thường tôn quý quý khách, đến các ngươi Thanh Hồ Nông Gia Nhạc dùng cơm, ngươi xem có thể hay không cho an bài cái ghế lô. Trong điện thoại di động, truyền đến chủ nhà họ Lưu Lưu phẩm hâm thanh âm. Tống Đông Lai sững sờ, lập tức cấp bách vội vàng nói rằng, nếu là Lưu gia quý khách, vậy chính là ta Thanh Hồ Nông Gia Nhạc quý khách, không biết đối phương lúc nào qua đây, ta tốt tự mình đi đón chào. Hắn họ Đường, đã tại các ngươi Thanh Hồ Nông Gia Nhạc. Họ Đường, Tống Đông Lai trong giây lát nhớ tới mới vừa thuộc hạ hồi báo sự tình, nhất thời đứng dậy nói rằng, Lưu gia chủ, ta nghĩ ta biết là người nào. Này yên tâm đi, ta lập tức đi qua an bài. Đa tạ. Cúp điện thoại, Tống Đông Lai sắc mặt cổ quái nói rằng, xem ra, ta chỗ này đêm nay thật đúng là tới Tôn Đại Thần. Lại có thể mời được xương thành phố đệ nhất gia tộc chủ nhà họ Lưu có nên nói hay không khách? Chỉ sợ hắn địa vị thực sự không bình thường a. Ngạo Uy kinh ngạc nói, xương thành phố Lưu gia, vị kia lão người què gia tộc. Tống Đông Lai ngưng trọng nói rằng, không sai. Ngạo Uy gật đầu nói rằng, đã như vậy, vậy ngươi hay là đi an bài một chút a. Xương thành phố Lưu gia cũng không bình thường, nhất là lão kia người què. Cùng chúng ta trong kỳ môn không ít gia tộc trưởng bối đều có giao tình rất sâu. Tống Đông Lai yên lặng gật đầu, rất nhanh ly khai ghế lô về sau, rất nhanh liền ở đại hán đầu chọc dưới sự hướng dẫn, xuất hiện ở Đường Tu trước mặt. Thất kính thất kính, bỉ nhân Tống Đông Lai, cái này Thanh Hồ Nông gia Nhạc lão bản, không biết đường huynh đệ đến, không có từ xa tiếp đón a. Mặt khác, ta không biết đường huynh đệ là xương thành phố Lưu gia quý khách. Phía trước nếu có sở chậm trễ, còn hy vọng đường huynh đệ không lấy làm phiền lòng. Tống Đông Lai khách khí nói rằng, đường tu thơ ơ không đếm kỉa nhìn hắn một cái. Đạm nhiên nói rằng, không sao cả, dẫn đường đi. Ngạch, Tống Đông Lai nhìn đường tu dáng dấp. Hàn huyên không có nói nữa cửa ra. Hắn nhìn ra đường tu toát ra lạnh nhạt. Trong lòng cũng có chút tức giận. Chỉ bất quá, xem ở Lưu gia phân thượng. Hắn cũng không nguyện ý cùng đường tu tính toán. Không nói nữa, cứ như vậy trực tiếp đem đường tu cùng Lý Cường mang tới quý khách ghế lô. Uông quản lý, kế tiếp liền từ ngươi tiếp đãi a. Tống Đông Lai nói xong, hướng về phía đường tu cùng Lý Cường ôm quyền, sau đó xoay người rời đi. Vị kia Uông quản lý, ngược lại là lúc trước Tống Đông Lai sau khi xuất hiện, tâm lý liền âm thầm khiếp sợ. Bất quá, nàng chính là khéo léo nhân vật, lúc này nơi nào nhìn không ra đường tu cùng lão bản Tống Đông Lai tâm lý cũng không thống khoái. Tự nhiên không dám nói thêm cái gì, đem phần kia khiếp sợ đè xuống về sau, nói rằng, hai vị, menu lập tức sẽ có người bán hàng đưa tới, nếu như hai vị có gì cần, cứ mở miệng. Đường tu nói rằng, chúng ta biết, ngươi đi mau đi. Uông quản lý gật đầu, rất nhanh rời khỏi cửa phòng. Bình thường cái này quý khách bao xương khách nhân, đều là nàng tự mình phụ trách chiêu đãi. Nhưng ngày hôm nay đại lão bản hiển nhiên không cao hứng. Mình cũng không thể quá đề cao cái kia hai cái thanh niên nhân. Nửa giờ sau, đường tu cùng Lý Cường ăn tận hứng. Đối với cái này Thanh Hồ Nông gia Nhạc món ăn thôn quê, cảm giác mùi vị thật không tệ. Chỉ bất quá, đường tu tâm lý còn nhớ cái này địa phương tình huống đặc biệt, cho nên cũng không có uống rượu. Đợi lát nữa, mình tới chỗ đi dạo một chút. Đường tu trong lòng nghĩ đến, nhưng mà, đang ở ý nghĩ của hắn lóe lên một cái rồi biến mất về sau. Quý khách bao xương cửa phòng bị gõ, theo cửa phòng bị đẩy ra. Trương Thị mang theo một gã 50-60 tuổi lão già từ bên ngoài đi tới. Đường thần y, không có quấy rối ngài a. Trương Thị chống ba tong đi tới phía sau hỏi. Đường tu ánh mắt từ trên mặt hắn đảo qua, rơi vào vị lão già kia trên người phía sau hỏi. Không sao cả, vị này chính là. Trương Thị liền vội vàng nói rằng, đường thần y, vị này chính là con ta, cũng là bây giờ chủ nhà họ Lưu, Lưu Phẩm Hâm. Phẩm Hâm, còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh lên gặp qua đường thần y. Lưu Phẩm Hâm vội vàng ôm quyền nói rằng, gặp qua đường thần y. Đường tu gật đầu, trầm tư một lát sau nói rằng, chuyện tối nay, cảm tạ, mặc dù mẹ ngươi bằng lòng ta muốn thoát ly Lưu gia, nhưng ta ở chỗ này cho ngươi một cái cam kết. Tương lai nếu như ngươi Lưu gia gặp nạn, liền mẹ ngươi đều không biện pháp giải quyết, có thể tìm ta một lần. Lưu Phẩm Hâm nhãn tình sáng lên, nhất thời toát ra thần sắc kích động. Hắn đã từ mẫu thân trong miệng biết được đường tu tình huống, biết đường tu là một vị sâu không lường được tu đạo già. Người lợi hại cỡ này vật, cho mình nói ra như thế mấy câu nói, đó chính là cho chính mình Lưu gia một phần hứa hẹn. Cái này, đối với Lưu gia mà nói tuyệt đối là thiên đại hảo sự a. Lưu Phẩm Hâm cảm kích nói, đa tạ đường thần y, người xem nơi đây còn cần cái gì, ta lập tức đi an bài. Đường tu lắc đầu nói rằng, không cần. Lưu Phẩm Hâm gật đầu, liếc nhìn mẫu thân Trương Thị liếc mắt, sau đó lui lại nửa bước. Không nói nữa, Trương Thị cười nói, đường thần y, ngài ở xương thành phố trong lúc, nếu không để Phẩm Hâm bồi theo, mặc kệ có bất kỳ sự tình, ngài đều mặc dù sai phái. Đường tu thấy buồn cười nói, coi như hết, hắn dù sao cũng là đường đường xương thành phố đệ nhất gia tộc gia chủ. Đi theo bên cạnh ta coi là chuyện gì xảy ra. Được rồi, tâm ý của các ngươi ta lĩnh. Trở về đi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.